Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 707, Hạ Hoàng chỉ điểm. Thế giới bên trong phiên trào địa hỏa nước gió, dĩ nhiên không thể nào là nước thông thường lửa loại, nhưng thực cũng không có như vậy nhiều huyền diệu. Đơn giản tiến hành miêu tả nói, gốc bản ở chỗ khí. Biểu hiện bên ngoài hình thức là đất lửa nước phong chi thuộc. Một phiến thế giới sơ khai lúc đó, chính là một cái chưa từng có quá trình. Ý sơ khai động, khí sơ khai sinh, Mạc Hà quan sát những đất này lửa nước gió. Hắn có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa lực lượng. Tiên nhân cảnh giới trở xuống, nếu như đem đưa thân vào trong đó, chỉ sợ là không có chút nào sức chống cự. Cũng sẽ bị cái này cuồn cuộn địa hỏa nước phong hóa là bụi đất bụi đất. Nhưng là tu vi nếu như đến chân tiên cảnh giới trở lên. Đến nơi này, liền hơi có thể một chút chống cự. Trong thời gian ngắn có thể tự vệ. Nếu là ở đoạn thời gian này có thể tìm được thoát ly phương pháp. Hoặc là trên người có cái gì vô cùng lợi hại pháp khí các loại. Cũng không thử không thể giữ được tánh mạng. Tu vi nếu như đến huyền tiên cảnh giới, Mạc Hà cảm giác đến nơi này, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Bằng vào thiên địa pháp tướng và tự thân tu vi, đã đủ để chống cự bên ngoài nguy hiểm, sẽ không dễ dàng nhận được loại hoàn cảnh này ảnh hưởng. Dĩ nhiên, cái này và phiến thế giới bên trong địa hỏa nước gió phiên trào trình độ mãnh liệt, cùng với một ít những yếu tố khác có liên quan. Như là chân tránh một khối thiên địa mở ra, khi đó phiên trào địa hỏa nước gió, tuyệt đối muốn so với hiện tại nguy hiểm được hơn. Cẩn thận quan sát những đất này lửa nước gió cuồn cuộn. Mạc Hà ước chừng kiên nhẫn quan sát mấy giờ thời gian. Cuối cùng chân mày vẫn là nhíu lại, Mạc Hà cũng không phải là ở nơi này mấy giờ trong thời gian chưa không thu hoạch được gì. Chỉ là hắn thu hoạch. Chân thực là vô cùng nhỏ xíu, cũng chính là bằng vào tự thân lĩnh ngộ, đối với địa hỏa nước phong chi ở giữa hơi nước biến hóa. Thêm mấy phần hiểu ra, hơi học được một ít đồ, còn như cái khác huyền diệu, Mạc Hà hiện tại còn không có quá nhiều nơi được. Đưa mắt rời về phía một bên, Mạc Hà hướng về phía bên cạnh Hạ Khải mở miệng nói. Vãn bối ngu độn. Tạm thời bây giờ không cách nào lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa ảo diệu. Xem ra là không có duyên có thể ở Hạ Hoàng thần vực bên trong có thu hoạch. Tiểu thế giới mở ra. Từ cổ chí kim rất nhiều kim tiên cảnh giới cường giả đều có làm như vậy qua. Nhưng lại không có bao nhiêu người. Có thể từ nơi này địa hỏa nước phong chi bên trong. Lĩnh ngộ được quá nhiều huyền diệu. Cho nên Mạc Hà đối với mình không có thu hoạch một điểm này. Cũng không cảm thấy như đưa đám. Dù sao hắn bây giờ tu vi vẫn luôn ở nề nếp lên. Chỉ cần làm từng bước liền ban tu luyện. Vậy là có thể vững bước tăng lên. Khoảng cách huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Cũng sẽ không cách quá mức xa xôi. Sợ rằng chỉ có đến kim tiên cảnh giới thời điểm. Hắn mới sẽ gặp cổ trai đi. Mạc Hà đối với một điểm này cũng không thèm để ý. Có thể một bên Hạ Khải, lúc này lại tựa hồ như là có lòng chỉ điểm. Ở Mạc Hà hướng hắn nói xong câu này nói sau đó. Hạ Khải nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói. À, như vậy không nhìn ra cái gì. Vậy ngươi hiện tại lại xem. Tiếng nói vừa dứt. Hạ Khải trên mình lập tức bao phủ một cổ huyền diệu hơi thở. Sau đó chậm rãi về phía trước điểm ra chỉ một cái. Đầu ngón tay ngưng tụ một chút kim quang. Theo tay hắn chỉ hướng trước điểm ra. Một điểm này kim quang giống như phá vỡ không gian. Khai thiên ích địa lưỡi dao sắc bén. Theo Hạ Khải đầu ngón tay di động. Cơ hồ đem cái này phiến thần vực không gian đều phải phá vỡ. Hạ Khải đầu ngón tay di động, tựa hồ chỉ có cánh tay hắn mở rộng khoảng cách, nhưng ở một bên Mạc Hà xem ra, đối phương đầu ngón tay, đơn giản là phá vỡ toàn bộ thần vực không gian, trước sau trái phải không gian, cũng ở đối phương liền chỉ một cái di động quỹ tích bên trong. Theo Hạ Khải đầu ngón tay vạch qua, toàn bộ thần vực bên trong, nguyên bản phiên trào địa hỏa nước gió, đột nhiên bây giờ liền bị đầu ngón tay vạch qua kim quang mất đi. Nguyên bản bị chiếu sáng được đủ mọi màu sắc thần vực, tình cờ gian biến thành một phiến bụi đất nói bừa màu sắc. Liền tựa như hết thảy quy về hư không, đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Này là thái dịch chi đạo, giống như cái này thiên địa sơ khai, ngọn nguồn chính là từ không tới có, từ hư không bên trong. Có ý, giao dịch vậy, Hạ Khải thanh âm vang lên. Bất quá giờ phút này hắn thanh âm đổi được nếu như chuông lớn đại lữ, từng chữ từng câu điếc tai nhức óc, thẳng vào cánh cửa lòng, nơi nói ra từng chữ từng câu, cũng để cho Mạc Hà cảm giác giống như đại đạo chân ngôn, để cho hắn không tự chủ suy nghĩ liền theo đối phương nói, bắt đầu không ngừng đi xuống suy tính. Mạc Hà đầu tiên nghĩ tới chính là mình đã đọc không biết bao nhiêu lần Thái Dịch Kinh. Một câu kia câu vi ngôn đại nghĩa kinh văn, nơi trình bày đạo lý, giống như Hạ Khải hiện tại nói như nhau. Hết thảy các thứ này từ không tới có, mới bắt đầu phải có, có cái khái niệm này. Có thể gọi chi là giao dịch. Vậy là Thái Dịch chi đạo, đầu óc bên trong suy nghĩ những thứ này. Nhìn trước mắt đổi được một mảnh hư vô thần vực, và đầu óc bên trong nghĩ tới nội dung so sánh, Mạc Hà cảm giác đối với Thái Dịch Kinh nội dung, nguyên lai mình cho đến hiện tại, lĩnh ngộ vẫn là da lông mà thôi. Hạ Khải ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Hà, gặp hắn một bộ lâm vào lĩnh ngộ bên trong dáng vẻ. Thanh âm liền vang lên lần nữa, ý sinh, thì khí sinh, là cũng có sơ. Vô hình vô chất, tiên thiên một khí, cho nên thái sơ, theo Hạ Khải thanh âm, thần vực bên trong mờ mịt một mảnh không gian, lại một lần nữa phát sanh biến hóa, nhưng là như vậy ti ti lũ lũ khí lưu, đồng dạng cũng là mờ mịt, nhưng lại có thể để cho người cảm giác được huyền diệu trong đó. Như hết thảy mới bắt đầu chi nguyên, vừa tựa như hỗn độn một cổ. Mạc Hà đầu óc bên trong đang tỉ mỉ lĩnh ngộ trước Thái Dịch Kinh, trong nháy mắt đi theo Hạ Khải mà nói, bị dẫn dắt đến Thái Sơ Kinh nội dung, kết hợp bên ngoài hoàn cảnh so sánh, đồng dạng cũng là lõm sâu ở lĩnh ngộ bên trong, toàn bộ người khí tức trên người cũng theo đó hơi phát sanh biến hóa, vô hình vô chất, không cần thiết chi có, cố khi có hình. Hình sơ khai mà không có thế chấp người. Thái thủy ban đầu, Mạc Hà còn đắm chìm trong Thái Sơ Kinh lĩnh ngộ bên trong. Suy nghĩ lại theo Hạ Khải mà nói, sát theo chuyển đến Thái Thủy Kinh nội dung lên. Cái này phiến thần vực bên trong, những cái kia nguyên bản hỗn độn khí lưu, lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo những khí lưu này biến hóa, Mạc Hà mới vừa rồi thấy địa hỏa nước gió. Bắt đầu từ những khí lưu này bên trong ra đời ra, lẫn nhau xen lẫn cuồn cuộn, lại sản sinh ra một ít những thứ khác huyền diệu khí lưu. Ở nơi này phiến thần vực bên trong lơ lửng, lúc này Mạc Hà lại xem những đất này lửa nước gió, cảm giác liền cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, trong đó ẩn chứa huyền diệu chi lý, đã rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Những cái kia huyền diệu khí lưu cũng để cho hắn lĩnh ngộ được vận may diễn sanh vô cùng một chút ảo diệu. Mạc Hà khí tức trên người hướng về phía hắn tự thân lĩnh ngộ bắt đầu không ngừng lớn mạnh, trong cơ thể pháp lực tốc độ vận chuyển cũng thay đổi được nhanh hơn. Bất quá đến lúc này, Hạ Khải đứng ở một bên nhưng ngậm miệng không nói, chỉ là chờ đợi Mạc Hà tỉnh lại. Theo đạo lý mà nói, hắn phen này hành vi là ở cố ý chỉ điểm Mạc Hà, tiên thiên năm quá chi đạo bị hắn chỉ điểm tới nơi này. Tiếp theo hẳn còn tiếp tục đi xuống, nói đến thái tố cùng thái cực, tiếp tục diễn hóa cái này phiến thần vực, có thể hết lần này tới lần khác hắn nói tới chỗ này sau đó cũng không đi xuống tiếp tục nói nữa. Cái này loại huyền diệu đại đạo trình bày đến một nửa, đột nhiên dừng lại, sẽ để cho nghe nói lòng người bên trong sinh ra một loại vô hạn tiếc nuối cảm giác. Mặc Hà hiện tại chính là loại cảm giác này. Nguyên bản bị hướng dẫn, đang kết hợp mình đã từng đã học qua đạo kinh nội dung, và trước mắt thần vực biến hóa, lĩnh ngộ trước huyền diệu đại đạo, lại đột nhiên bây giờ mất đi dẫn dắt. Cái này giống như là nguyên bản theo một cái đại lộ đi về phía trước, đi được vô cùng chót lọt, nhưng đột nhiên bây giờ phía trước lại đường không có. Cái này thì có một loại để cho người rất cảm giác khó chịu. Dưới tình huống bình thường, con đường nếu liền đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Có thể Mạc Hà hiện tại lại không có, mất đi Hạ Khải dẫn dắt, cũng không có thần vực thiên địa diễn hóa trợ giúp Mạc Hà ngộ đạo. Mạc Hà đúng là tạm thời bây giờ có chút khó mà lạc kế. Có gan muốn kết thúc lần này lĩnh ngộ cảm giác. Có thể lúc này, Mạc Hà huyền nguyên hồ lô nhưng hơi trợ giúp hắn một chút, để cho Mạc Hà ngay tức thì lại đi trước bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, đối với Mạc Hà trợ giúp thật ra thì không phải đặc biệt lớn. Nhưng bước này chủ yếu ý nghĩa không phải xem hắn có thể bước bao xa, mà là để cho Hoặc Hà ở nơi này cái đại lục cuối lại tiếp tục đi tới một chút. Chỉ cần có thể tiến về trước, phía trước bất kể là hoang dã vẫn là hắc ám, vậy đều có thể đi qua thăm dò. Bước này khoảng cách chưa đủ khen ngợi, nhưng bước này ý nghĩa nhưng cực kỳ trọng yếu. Mạc Hà đầu óc bên trong lĩnh ngộ kinh văn, tự phát nổi lên thái tố kinh, bắt đầu hiểu ảo diệu bên trong. Không có ngoại giới hoàn cảnh giúp đỡ, ở Mạc Hà nhưng ngay tức thì sử xuất mình tiểu thần thông, dùng tiểu thần thông ở mình chung quanh diễn hóa nổi lên thiên dưới đất một tầng biến hóa. Hình mà có thế chấp, mà chưa thành thể, mới thành vạn vật chi giao dịch, là thái tố thay đổi. Trong đầu chảy xuôi như vậy kinh văn, Mạc Hà bên người tiểu thần thông đã mô phỏng ra địa hỏa nước gió cảnh tượng. Hơn nữa bắt đầu dựa theo tâm ý của hắn biến hóa. Phiên trào địa hỏa nước trong gió, tựa hồ ra đời càng nhiều huyền diệu khí lưu, mơ hồ bây giờ còn có thực chất cảm giác. Dây dưa ở chung với nhau địa hỏa nước gió, cũng bị một cổ lực lượng vô hình riêng mình tách ra. Dường như muốn ra đời thiên địa vạn vật, nhưng lại tựa hồ như còn thiếu chút nữa, như cũ thuộc về một loại không có hình thể hư ảo khí lưu trạng thái. Hạ Khải thấy như vậy một màn, giờ phút này trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, ở hắn kết thúc đối với Mạc Hà chỉ điểm và dẫn dắt sau đó, Mạc Hà lại mình tự phát theo mình mới vừa rồi dẫn dắt, có thể tiếp tục đi xuống mình lĩnh ngộ. Đồng thời còn có thể phân tâm tự đi suy diễn. Hơn nữa con đường còn là chính xác. Trong lòng vẫn còn ở lúc than thở, Hạ Khải phát hiện Mạc Hà tiểu thần thông nơi tạo nên cảnh tượng một lần nữa phát sanh biến hóa. Vậy tất cả huyền diệu khí lưu đột nhiên bây giờ cũng bắt đầu tẻ ra. Bất kể là địa hỏa nước gió, vẫn là những thứ khác huyền diệu khí lưu, toàn bộ chia làm hai, sau đó trong một phần thăng, một phần chia chìm xuống, ở lẫn nhau lên cao chìm xuống trong quá trình. Cái này từng đạo khí lưu, rốt cuộc bắt đầu đổi được chân chính ngưng tụ, ra đời đích thực đồ. Hơi đất chia làm hai, chìm xuống hóa thành mặt đất, lên cao biến thành tinh thần. Hỏa khí chia làm hai, chìm xuống biến thành nham thạch nóng chảy, lên cao biến thành thái dương. Hơi nước chia làm hai, chìm xuống biến thành sông lớn biển hồ, lên cao biến thành mặt trăng. Nếp sống chia làm hai, chìm xuống tràn ngập tại ở giữa thiên địa, khi thì cuồng loạn khi thì ổn định, trên người biến thành trên trời mây trắng, cùng lưu chuyển thời tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https